Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 352 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hết thảy xảy ra bất quá chỉ trong một cái nháy mắt, trong lúc đám linh tổ kia còn đang dãy giụa muốn tranh thoát dây leo do linh thụ tử tự bạo vây khốn, thế cục toàn trường đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất. Mộng hồi tiên tử dùng khổn tiên tác trói thật chặt một tên linh tổ, lúc này lại thêm cuồng huyết phối hợp lại, đánh cho linh tổ này hôn mê rơi xuống một góc sơn cốc không có hoang vu tử khí, tạm thời mất đi chiến lực. Bọn Mặc Du Tử, Vân Thiên cũng thi nhau xuất thủ, đánh trọng thương hoặc là giết chết hai ba tên linh tổ, mà huyết vô thần bị đám ma tu vây công huyết quang chợt lóe chạy thoát cũng bị thương không nhẹ một chút nào. Thực lực đám ma tu này cũng không phải tầm thường, nhất là thánh tổ phệ hồn ma tộc, tụ hồn bắt và dẫn hồn chung trong tay của lão hiệu quả khắc chế hết sức là rõ ràng đối với nguyên thần chi thể hiện tại của huyết vô thần. Toàn thân vô tà linh tổ chợt lóe thanh quang, thần niệm chi quang lúc này sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đã chém tan tác dây leo xung quanh mình thành vô hình, nhưng lúc này đã là quá muộn, cho dù là thần thông của y hùng mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đồng thời cứu quá nhiều linh tổ được. Chỉ trong thoáng chốc bọn mấy người triệu địa đã tạo thành thế liên thủ bao vây vô tà vào bên trong. Mà huyết vô thần tế xuất ẩm tiên kiếm, tự nhiên cũng có một đám tu sĩ đại thừa kỳ ma giới ứng đối. Đám linh tổ còn lại hoặc là bị thương hoặc là chạy trốn, căn bản không phải là đối thủ của tu sĩ đại thừa kỳ linh giới này. Lúc này rất hiển nhiên phe triều địa đã chiếm cứ ưu thế hoàn toàn. Hai mắt của vô tà lạnh lùng đảo qua, lập tức hiểu phe mình đã rơi vào cục diện bất lợi, thế nhưng y lại cười to mấy tiếng, lá cờ trong tay khẽ run lên, lập tức thân hình theo một cỗ gió mát biến mất không thấy nữa, sau khoảng khắc lại xuất hiện bên dưới thiên không chỉ nhãn. Với thủ đoạn của các người, đối phó với những tên tu sĩ đại thừa kỳ hạ giới kia còn có chút uy lực, nhưng dưới mắt của bản tiên sứ lại giống như trò đùa, thủy chung cũng không cách nào tạo ra bất lợi đối với bản tiên sứ. Nếu muốn giết chết bản tiên sứ, trừ khi các ngươi có thể vận dụng tiên kiếm kìa, ha ha ha. Vô tà cao ngạo tại thượng cười lạnh nói, mọi người ngẩng đầu nhìn lại tựa hồ thiên không chi nhãn lại to hơn chừng một thước. Không thể tế xuất tiên kiếm. Vân Thiên vội vàng truyền âm nói với triệu địa cùng với bọn mộng hồi tiên tử. Ban đầu chỉ là một kiếm của tiên kiếm đã khiến cho lực pháp tắc của không gian giới này không thể nào chịu được, chẳng những làm cho hai giới linh ma dung nhập sớm hơn nữa lực ngăn cách giới diện giữa linh giới và tất cả các giới xung quanh cũng giảm đi rất nhiều. Nếu như chúng ta xuất ra một kiếm nữa, hơn nữa lúc này ở ngay gần thiên không chi nhãn kia, nhất định sẽ làm cho thiên không chi nhãn hoàn toàn tê liệt, trung giới sẽ giáng xuống đây. Mặc dù không tế xuất tiên kiếm, nhưng bọn ta liên thủ lại chưa chắc không thể chiến thắng được vô tà. Mộng hồi tiên tử gật đầu một cái đưa mắt ra hiệu cho triều địa. Thình lình lúc này mấy người đồng thời phát khởi công kích. Triều địa chớp mắt một cái nhất thời mắt trái trở nên đỏ sẫm, chiếu ra hồng quang mờ mờ mắt phải lại trở nên trắng như tuyết, hiện lên linh quang bắn ra thuần dương linh mục tinh thuần không tì vết, đồng thời cánh tay của hắn ra sức ném mạnh một cái, diệt nhật thần thương hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng bắn nhanh tới vô tà linh tổ. Mộng hồi tiên tử cũng nhân cơ hội điểm vào khổn thiên tác một cái, linh quang chợt lóe nháy mắt đã đi tới bên cạnh của vô tà quét về phía y. Kiếm thần Vân Thiên cũng đã hiển lộ bản thể, thân kiếm hợp nhất vung lên cao bổ ra một đạo kiếm ý chi quang vô cùng là đáng sợ, vắt ngang không trung chém vào ngang hông của vô tà linh tổ. Lúc này Mặc Du Tử cũng ảo hóa ra bản thể của Thiết Cầm, 10 ngón tay lúc này búng ra liên tục, sóng âm tiến đàn giống như sóng lớn tầng tầng ập về phía của vô tà linh tổ. Các tu sĩ đại thừa kỳ còn lại cũng đã có động tác, đối mặt với tiên sứ vô tà ai nấy đều tế xuất thần thông sở trường nhất của mình không dám cất giữ một chút nào. Thế nhưng dường như có ngàn vạn thần thông, vô tà linh tổ cũng chỉ khẽ run phá giới phiên ở trong tay, lập tức thoát khỏi hồng quang trói buộc trước khi các loại công kích tới trước người đã được phá giới phiên bao phủ, hóa thành một luồng gió mát biến mất ngay tại chỗ. Vút một tiếng vang lên, một đạo linh quang bảy sắc tốc độ thật nhanh thình lình xuất hiện ở giữa không trung, cùng lấy tốc độ khó lòng tin được bắn về phía Mặc Du Tử cách đó cũng không xa. Ai nấy đều giật mình kinh hãi, đây chính là huyền thiên chi bảo của vô tà linh tổ thất tinh phi thỏa, nhưng dường như bóng dáng của y đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Cẩn thận đó! Vân Thiên quát to một tiếng, lúc này thoáng động ý niệm một đạo kiếm ý chi quang bắn nhanh ra, từ mặt bên nghênh đón thất tình phi thòa này. Triều Địa lúc này cũng cách không đánh ra một quyền, quyền kinh lặng lẽ không tiếng động từ mặt bên nghênh đón thất tình phi thòa. Nhưng thất tình phi thòa được xưng là pháp bảo tốc độ nhanh nhất thiên hạ, Mặc Su Tử lúc này muốn né tránh đã không còn kịp nữa, mọi người ra tay tiếp viện hiển nhiên cũng chậm một chút ít. Thình lình Mặc Du Tử vỗ thiết cầm một cái, một tiếng đàn trầm đục lúc này lập tức vang lên, hư không xung quanh nhất thời vặn vẹo một trận, sóng âm mắt thường có thể thấy được tạo thành một âm thuẫn vặn vẹo ngăn ở trước thất tình phi thòa. Trong tiếng leng keng, thất tình phi thòa đánh tan âm thuẫn, lúc này cũng đã cắt đứt mấy sợi dây đàn, lúc này quyền kinh của Triệu Địa cũng đã đánh tới, ầm một tiếng bộc phát ra một cỗ thần lực kinh thiên động địa, kiếm ý chi quang của Vấn Thiên cũng đã chém vào thất tình phi thòa. Một mảnh linh quang hoa mỹ lóe lên, thất tinh phi thoa bị chấn bay ra xa mấy chục trượng, Mặc Su Tử cũng đã kịp thời thi triển cầm âm độn chạy ra xa mấy chục dặm. Mặc dù Mặc Du Tử đã trốn được một kiếp, nhưng dây đàn bị đứt bản thể bị tổn thương chiến lực giảm đi rất là nhiều. Sau khoảng khắc, thân hình vô tà lần nữa chợt lóe rồi hiện ra, hút thất tinh phi thoa vào trong tay của mình. Không đợi mọi người thi triển thần thông đối phó với mình, vô tà lần nữa biến mất không thấy chỉ trong chớp mắt, thất tinh phi thoa thình lình hiện ra cách mấy chục dặm bắn về phía của Mộng Hồi Tiên Tử ở gần đó. Mộng Hồi Tiên Tử run khổn thiên tác ở trong tay, giữa không trung hóa thành một đạo linh quang linh động như rắn quét về phía của thất tinh phi thỏa. Nhờ khổn thiên tác ngăn trở, trong khoảng khắc thất tinh phi thỏa vừa đâm tới, Mộng Hồi Tiên Tử kịp thời né tránh, sợ hãi toát mồ hôi lạnh ở toàn thân. Tốc độ thất tinh phi thỏa thật là nhanh, mà hành tung của vô tà lại phiêu hốt không chừng, xuất quỷ nhập thân hết sức khó giải quyết. Mà tu vi vô tà siêu quần, mặc dù mọi người có không ít bí thuật thần thông cắt đứt thuấn gì, nhưng lúc đối mặt với vô tà cũng khó lòng có thể phát huy ra uy năng hữu hiệu. May mà mọi người phối hợp với nhau liên thủ áp sát, cho dù là vô tà đánh lén hoặc là cường công đều bị nhất nhất hóa giải đi. Nơi xa huyết vô thần đối mặt với mấy đại thánh tổ ma giới chỉ trốn không chiến, ngược lại nhất thời cũng không có lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng trong lúc giằng co như vậy, thiên không chi nhãn lúc này càng ngày càng mở rộng hơn. Thần thông thủ đoạn của tu sĩ đại thừa kỳ đều ẩn chứa một số lực của pháp tắc uy lực vô cùng lớn, khó tránh khỏi liên lụy lực pháp tắc không gian ở xung quanh, một quyền một kiếm phá vỡ hư không cũng là chuyện thường. Trong lúc đánh nhau như vậy, hư không xung quanh phải chịu đựng áp lực càng ngày càng lớn hơn, vì vậy thiên không chi nhãn cũng càng ngày càng trở nên mở rộng ra. Nếu còn tiếp tục như vậy, thiên không chi nhãn sẽ mở ra hoàn toàn, thả ra vô số kỳ trùng hiển nhiên không phải là cục diện mà bọn Vấn Thiên muốn thấy nhất. Triệu đạo hữu, xem ra chỉ có tế xuất chiêu huyền thuyên kiếm trận kia mới có thể hạn chế được vô tà. Vấn Thiên lúc này nhướng mày truyền âm nói với Triều Địa. Vậy thì cứ việc thử một lần xem sao. Triều Địa gật đầu một cái, Thu Kim Thương lại há miệng phun ra một cái, nhất thời mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau nối đuôi nhau bay ra, biến thành chín thanh phi kiếm vô cùng là bá đạo. Chín thanh phi kiếm bắn nhanh ra mấy đạo kiếm quang ở giữa không trung, sau đó chợt lóe bắn ra bốn phương tám hướng cũng chui vào trong hư không không thấy nữa. Trong chốc lát, vạn đạo kiếm quang thình lình xuất hiện, bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh kiếm trận đã thành. Có được vấn thiên chỉ điểm, cộng thêm tu vi càng ngày càng thâm hậu, hôm nay Triệu Địa bố trí ra cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, chẳng qua là tâm niệm vừa động lập tức kiếm trận đã thành rồi. Mà vào lúc này Vân Thiên cũng đã biến thành bản thể Huyền Thiên Bàn Long Kiếm treo trong kiếm trận, quanh thân lúc này tán phát ra kiếm ý chi quang, bất ngờ hòa làm một thể với kiếm quang không thể phân biệt được. Hai người liên thủ thi triển ra Huyền Thiên Kiếm Trận, đây chính là thần thông những năm gần đây Vân Thiên cùng với Triệu Địa tốn không ít thời gian để luyện thành. Triều Địa cùng với Vân Thiên trên căn bản là tu sĩ thực lực mạnh mẽ nhất hai giới linh ma, có thể bắt hai người liên thủ thi triển thần thông cũng chỉ có tiên sứ vô tà làm được mà thôi. Huyền Thiên kiếm trận này vừa ra, nhất thời trong giây lát kiếm quang như gương hư không ngừng động lại. Nơi nào đó ở trong kiếm trận, một chiếc bóng xanh chợt lóe xuất hiện chính là tiên sứ vô tà bị cắt đứt thi pháp bại lộ thân hình. Vô tà lúc này co rụt hai mắt lại, vẻ kinh hãi chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó phá giới phiên trong tay mở ra, hóa thành một luồng gió mát lần nữa biến mất không thấy nữa. Phá cho ta! Triều Địa khẽ quát một tiếng, lúc này cũng điên cuồng thúc giục kiếm trận, linh quang màn sáng kiếm quang lập tức lập lòe, mà bản thể của Vấn Thiên cũng lóng lánh ra một trận kim quang hoa mỹ, thanh long khoanh tròn trên thân Huyền Thiên kiếm cũng bất ngờ bay ra khỏi thân kiếm, chui vào trong màn sáng kiếm trận biến mất không thấy nữa. Vô Tà hét lên một tiếng kinh hãi, thân hình lảo đảo một cái xuất hiện lần nữa ở chỗ cũ. Xuất kiếm cho ta! Trong tai Triệu Địa truyền tới một tiếng quát to của Vấn Thiên, đồng thời hắn cũng cảm giác được Vấn Thiên đang điên cuồng rót chân nguyên lực khổng lồ mãnh liệt như biển của lão vào bên trong của kiếm trận. Lập tức Triệu Địa hai tay bấm quyết, quanh thân bắn ra vạn đạo linh quang màu tím hòa làm một thể cùng với kiếm trận. Trong kiếm trận lập tức ảo hóa ra chiến thanh kiếm quang màu sắc khác nhau, chính là quang kiếm ngũ hành thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, cùng với ba kiếm phong lôi băng, cùng với một thanh hỗn nguyên kiếm lóe ra tử quang. Mặc dù chín thanh kiếm quang này chỉ là hư ảo, nhưng là do thúc giục uy năng hùng mạnh của kiếm trận tụ tập mà thành, được Vấn Thiên dốc hết toàn lực hiệp trợ càng thêm phát ra uy lực tinh thuần nhất, linh quang chín kiếm cũng lộ ra hình dáng bản chất của từng thanh phi kiếm. Ủa, đó không phải là... Ây, khốn kiếp. Huyết vô thần ở xa cũng đã chú ý tới cảnh này. Lão nhìn lướt qua chín thanh phi kiếm kia lập tức bị thanh kim lân kiếm sáng ngời trong đó hấp dẫn, nhất thời giật mình kinh hãi giận dữ ở trong lòng. Cũng không có gì là kỳ quái, nếu như có người biết đối phương dùng bản thể của mình làm tài liệu để luyện khí, hơn nữa lúc này dùng để đối phó với mình, khẳng định là cũng sẽ nổi giận lôi đình như vậy. Chín kiếm cũng không có nóng lòng chém tới Vô Tà, mà là phụ vào bản thể của Huyền Thiên Bàn Long Kiếm của Vấn Thiên hòa làm một thể. Trong chốc lát một thanh Huyền Thiên Quang Kiếm cực kỳ là đáng sợ đã hình thành, thân kiếm này trong suốt tựa như vô vật nhưng lại hiện lên một tầng kiếm quang đủ các loại màu sắc phát ra linh áp hết sức là kinh người. Huyền Thiên Quang Kiếm mang theo kiếm khí tung hoành vô địch, lúc này chém thẳng xuống đầu của Vô Tà, kiếm còn chưa tới gần đã có một cỗ kiếm ý vô hình chém hư không bên trong kiếm trận ra làm hai nửa. Vô Tà linh tổ bên trong kiếm trận dường như không thể nào né tránh, chỉ có thể nghênh đón chính diện mà thôi. Mặc dù uy lực một kiếm này hết sức là hùng mạnh, nhưng lại bị phong ấn tất cả uy năng ở bên trong kiếm trận, cho nên cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đối với thiên không chỉ nhãn. Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trong mắt Vô Tà chợt lóe vẻ tàn khốc đã có quyết định. Cũng không biết là y thi triển thần thông bậc nào, phá giới phiên trong tay nhẹ nhàng run lên một cái, chỉ trong chớp mắt thình lình vỡ tan tành, nhất thời chiếu ra một mảnh bạch quang hết sức là chói mắt. Cho dù là đám tu sĩ đại thừa kỳ Triều Địa đã sớm có chuẩn bị, dưới mảnh bạch quang chói mắt này chiếu rọi cũng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Đến khi bọn họ mở mắt ra, bất ngờ phát hiện mình đang ở trong một mảnh không gian đặc thù trắng xóa một mảnh. Ờ, đây là nơi nào thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặc dù Tử vô cùng là kinh hãi, không chỉ là những tu sĩ đại thừa kỳ vây công vô tà bọn họ, ngay cả đám thánh tổ ma giới cũng đã lọt vào phiến không gian quỷ dị này. Lập tức liền có người thi triển thần thông công kích ầm ầm bốn phía, nhưng những công kích của bọn họ thi triển ra không ngừng đều bị rời đi chỗ khác, không hiểu vì sao, chút chút nữa lúc này đã ngộ thường lẫn nhau. Mọi người cẩn thận đó! Mộng Hồi tiên tử giật nảy mình kinh hồ thất thành. Đây chính là vô tà dùng khí tiên gia kích phát phá giới phiển, hình thành dị bế không gian, thủ đoạn tiên gia bực này hết sức là huyền diệu, không thể lung tung công kích được đâu. Dị bế không gian sao? Thủ đoạn của tiên gia sao? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn ta đều phải bị phong ấn ở nơi này hay sao? Một vị thú tổ ma giới tỏ ra khẩn trương, y không cảm thấy chút ma khí nào tồn tại trong mảnh không gian này cho nên hết sức là khó chịu. Chư vị chớ vội, để cho Mộng Hồi điều tra cẩn thận một phen. Mộng Hồi tiên tử cùng với Vân Thiên và Triệu Địa nhỏ giọng thương nghị mấy câu, hai người lúc này liền thi triển huyền thiên chi bảo của mình, thử bổ ra bốn phương tám hướng từng đạo kiếm ý chi quang hoặc đâm ra từng thương ảnh màu vàng. Thế nhưng những công kích này cũng giống như đá chìm đáy biển, trong chốc lát đã liền biến mất trong hư không ở xung quanh. Dị bế không gian này không phải là tầm thường, phải có tiên gia trận pháp duy trì, xem ra vô tà đã sớm có chuẩn bị. Mộng Hồi tiên tử khẽ cau đôi mày thanh tú, nói: Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, tập hợp lực của tất cả mọi người phụ trợ huyền thiên kiếm trận của Triệu đạo hữu cùng với Vấn Thiên đạo hữu, có lẽ có thể chém ra một lỗ hổng nhưng sợ rằng chỉ có thể đưa ra một người mà thôi. Chẳng những người này phải có thể chịu đựng được không gian phong bạo vô cùng sắc bén bên trong lỗ hổng, hơn nữa nhất định phải thực lực siêu quần có thể phá vô tà thi pháp, kích phá dị bế không gian giúp bọn ta đi giả. Triệu đạo hữu, người này ngoài ngươi ra thì còn ai nữa đây? Cái gì? Chỉ có thể là Triệu đạo hữu sao? Vì sao không phải là kiếm thần Vấn Thiên đạo hữu? Lão mới là đệ nhất nhân của giới này kia mà. Hơn nữa theo lão phu biết, Triệu đạo hữu mới chỉ vừa mới lên cấp đại thừa kỳ không lâu. Ngự phong thần quân nghe vậy cũng vô cùng là kinh hãi. Hơn 1000 năm trước triều đệ còn là một tên tu sĩ luyện hư kỳ, chỉ có thể bị lão mặc tình mà định đoạt số phận, hôm nay lại gánh vác an nguy toàn bộ hai giới linh mà, làm cho lão không thể tín nhiệm triều đệ được. Không sai, xin Mộng Hồi tiên tử hãy cẩn thận cân nhắc, Vấn Thiên đạo hữu mới là cơ hội tốt nhất, vô tà linh tổ còn phải kiêng kỵ tiên kiếm trong tay của lão mấy phần kia mà. Một lão nhân thú tổ ma giới lên tiếng phụ họa, mặc dù lão đã sớm đoán được thực lực của triều địa cũng không phải tầm thường, nhưng tuyệt đối không cho là triều địa có thể vượt qua đệ nhất nhân hiện tại kiếm thần Vấn Thiện. Ngoại trừ vài người ít ỏi biết được nội tình ra, phần lớn tu sĩ còn lại đều hết sức ngạc nhiên đối với quyết định của Mộng Hồi tiên tử. Thanh niên Kim Lôi Tý Nhâm Thiên Du bên cạnh Cổ Đức Lao cũng lấy ánh mắt tò mò mà phức tạp quan sát về phía của triều địa. À, chư vị đạo hữu hiểu sai lầm rồi đó. Vân Thiên lắc đầu một cái nghiêm sắc mặt, nói: Triệu đạo hữu mới thật sự là chủ nhân của tiên kiếm, chỉ có hắn mới có thể thắng được tiên sứ vô tà mà thôi. Ồ, cái gì? Hắn là chủ nhân của tiên kiếm, bảo vật tiên gia đã bị hắn nhận chủ rồi hay sao? Ngự phong thần quân kinh hô thất thanh lộ ra vẻ kinh hãi không dám tin tưởng. Vấn Thiên đạo hữu, chuyện này không phải là nói đùa đó chứ? Bảo vật tiên gia cũng bị tu sĩ hạ giới bọn ta nhận chủ hay sao? Cổ Đức Lao cũng vô cùng kinh hãi lúc này nhướng mày lộ ra vẻ nghi hoặc. Mộng Hồi tiên tử vẻ mặt ngưng trọng, lộ ra vẻ hết sức trang nghiêm, lăng lấy giọng không thể cãi lại, khẽ đằng hắng nói: "Chuyện này vô cùng quan trọng, làm sao bọn ta lại có dám ý đùa giỡn? Việc này không nên chậm trễ nữa, bọn ta phải mau sớm liên thủ đưa Triệu đạo hữu rời đi dị bế không gian này. Triệu đạo hữu, sau khi đi ra ngoài ngươi sẽ phải chiến đấu đơn độc một mình. Sinh tử của bọn ta, an nguy của giới này, số phận của tiên kiếm đều nằm trong tay của người đó." Triều Điện lúc này khẽ nhíu mày, từ trước tới giờ vẫn yên lặng không nói, sau khi nghe những lời khẩn thiết này của Mộng Hồi tiên tử, bất quá hắn chỉ bình tĩnh đáp lại một câu: "Tại hạ sẽ làm hết sức." "Triệu đạo hữu, không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng tiên kiếm được. Tiên kiếm vừa ra mặc dù có thể chém chết vô tà kia, nhưng hơn phân nửa sẽ phá vỡ không gian, trùng giới sẽ giáng xuống. Vạn ức sinh linh giới này khó lòng có thể giữ được tính mạng." Vấn Thiên cố ý truyền âm dặn dò một phen. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, thậm chí còn nhìn mọi người khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ hết sức là bình tĩnh. Thái độ trấn tĩnh của hắn giúp cho đám tu sĩ đại thừa kỳ có chút lòng tin. Lúc này dưới sự chỉ huy của Mộng Hồi tiên tử và kiếm thần Vấn Thiên, bọn họ đang hội tụ chân nguyên bắt đầu chuẩn bị phá vỡ dị bế không gian. Triều Địa tế xuất cửu cung hỗn nguyên kiếm, Vấn Thiên cũng đã tế xuất bản thể huyền thuyên bắn long kiếm, hai người dung hợp kiếm quang lần nữa hội tụ ra một thanh huyền thuyên quảng kiếm. Bọn linh tu Mộng Hồi tiên tử rót chân nguyên lực của mình vào trong kiếm trận này, khiến cho uy lực ẩn chứa trong kiếm quang càng ngày càng đáng sợ. Mấy tên thánh tổ ma giới cũng đang thi triển thủ thuật liên thủ, hợp lực đánh ra một cột ma quang đen kịt bắn thẳng vào một hướng trong không gian tràng xóa. Huyền thuyền quang kiếm cũng chém vào chỗ này, hai loại thần thông cộng lại rút cuộc mảnh không gian tràng xóa này bắt đầu run lên. Mọi người duy trì thi pháp, uy lực của cột sáng ma quang và huyền thuyên quang kiếm càng ngày càng mạnh mẽ, không gian rung động cũng càng ngày càng kịch liệt hơn. Vấn Thiên thao túng thanh huyền thuyên quang kiếm này cũng từ từ gần đến cực hạn pháp lực của mình, lúc này trở lên càng ngày càng cật lực, nhưng thủy chung không thể chạm phá một lỗ hổng ở giữa không trung. Triệu đạo hữu, ngươi nên xuất thủ đi thôi. Mộng Hồi tiên tử chợt nhẹ giọng nói, hiển nhiên lúc này nàng cũng đang thúc giục chân nguyên trong cơ thể mình. Triều Địa nghe vậy bỏ qua thao túng cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, thân hình thấp thoáng một cái xông về phía kiếm quang đang công kích. Đồng thời hai tay của hắn xoa vào nhau một cái, một mảnh hào quang lóng lánh màu xám thình lình xuất hiện, hóa thành một cột sáng màu xám mặc dù chỉ to chừng một thước nhưng lại ẩn chứa khí thế mênh mông bạc bạc, đánh về phía hư không chính là hỗn độn thần quang. Một tiếng rắc vang lên, bị mọi người liên thủ công kích dị bế không gian này vốn đã lung lay, lúc này cộng thêm hỗn nguyên thần quang mà Triều Địa nhất thời làm thủng ra một lỗ hổng chừng vài thước, không gian phong bạo hung mãnh từ trong lỗ hổng lập tức tuôn ra hoành hành. Thiên Vũ Hạc dưới chân Triều Địa khẽ vỗ hai cánh, nhất thời một làn gió mát cuốn lên mang theo hắn biến mất ngay tại chỗ, chỉ trong thoáng chốc kịp thời xuất hiện giữa không gian phong bạo kia, hắn không chút do dự lập tức lách mình tiến vào lỗ hổng kia, ngay tức khắc lỗ hổng lóe lên bạch quang vô cùng là chói mắt, ngay sau đó khép lại như trước không còn chút dấu vết nào. Mọi người cảm thấy hơi nhẹ nhõm ở trong lòng, không hẹn mà cùng ngưng thi pháp lại, bắt đầu thi nhau tĩnh tọa, đám ma tu cũng dùng một số đan dược bổ sung chân nguyên cho mình. Mới vừa rồi liên thủ hao phí chân nguyên lực vô cùng là đáng sợ, cho dù là những tu sĩ đại thừa kỳ này cũng hơi không chịu nổi. Không hề dùng tới tiên kiếm cũng có thể ra khỏi dị bế không gian của bản tiền sứ sao? Vô Tà đang toàn lực thao túng pháp trận sau sáu cánh, đột nhiên thấy hư không pháp trận lúc này tinh quang bao phủ lướt ra một cái khe, một bóng người màu vàng từ trong đó lóe lên chui ra, nhất thời rất là ngạc nhiên. Bên ngoài thân thể của Triều Địa kim quang sáng chói, thân thể cường hãn giúp cho hắn không hề tổn thương trong không gian phong bạo, thần thức của hắn đảo qua lập tức thấy rõ thế cục lúc này. Huyết vô thần cùng với vô tà linh tổ đang điều khiển pháp trận sau sáu cánh dưới người, mà trong pháp trận sau sáu cánh, phá giới phiên lơ lửng đã hóa thành to mấy trăm trượng. Lúc này nó đang chiếu ra bạch quang hết sức là chói mắt. Hiển nhiên dị bế không gian là thông qua lá cờ này cùng với pháp trận sau sáu cánh liên hiệp thi triển ra. Triều địa thầm nhủ trong lòng may mắn, may là bọn họ không hề dùng tiên kiếm phá vỡ dị bế không gian. Nếu không gian này cùng với pháp trận sao sáu cánh tương liên, sau khi vận dụng tiên kiếm có thể dễ dàng chém tan dị bế không gian, nhưng không gian pháp tắc nơi này sẽ hoàn toàn hư hỏng đi, thiên không chi nhãn sẽ hoàn toàn mở ra, hậu quả không cách nào có thể dự liệu được. Thậm chí triều địa đã âm thầm đoán được, vô tà hao tâm tổn trí thiết lập bẫy dập không gian này, mục đích chính là vì dẫn dụ bọn họ sử xuất tiên kiếm để có thể hoàn toàn mở ra được trùng giới. Chỉ có mình ngươi chạy ra cũng không làm được gì đâu, trừ khi ngươi có thể tế xuất tiên kiếm kia, nếu không chỉ có một con đường chết mà thôi. Hai mắt vô tà co rụt lại nhìn chăm chăm vào triều địa cười lạnh một tiếng, nói. Cho dù là không dùng đến tiên kiếm, tại hạ lúc này cũng chưa chắc đã thất bại. Triều địa không chút do dự lấy ra diệt nhật thần thương đồng thời đáp lại một câu. Ơi, ha ha, chỉ bằng vào một mình ngươi dưới tình huống không dùng tới tiên kiếm cũng muốn chiến thắng được bản tiên sứ sao? Rõ ràng ngươi chính là một người si nói mộng rồi đó. Vô tà linh tổ ngửa mặt lên trời hận đời vô đối cười to mấy tiếng lộ ra vẻ vô cùng là khinh thường. Chiến thắng ngươi quả thật rất khó khăn. Triều địa tỏ ra lạnh lùng mà bình tĩnh, nói. Nhưng muốn đồng quy vu tận cùng với người, triệu mỗ lại có mấy phần nắm chắc. Triều địa dứt lời đột nhiên há to miệng điên cuồng hút mạnh, tạo thành một cỗ gió lốc hút toàn bộ khí tức xung quanh vào trong miệng của mình. Làm như vậy không phải là tìm cái chết hay sao? Nơi xa huyết vô thần thấy một màn này nhất thời kinh ngạc không thôi. Bình thời dùng phương pháp này hấp thu thiên địa nguyên khí đúng là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng hiện tại trong hư không nơi này có thật nhiều hoang vu tử khí, làm như thế rõ ràng là tự tìm còn đường chết. Quả nhiên bên ngoài thân thể của triều địa, kim quang lúc này từ từ ảm đạm đi, màu da lúc này cũng không còn sáng bóng như ngọc như ban đầu, mà đã trở nên xám như tro tàn, chính là dấu hiệu sinh cơ đoạn tuyệt. Vô tà lúc này cũng khẽ nhướng mày, cũng không biết rõ là triều địa này đang dở trò gì nữa. Đột nhiên triều địa phun từ trong miệng ra một cái ngọc ấn hình vuông, mà trong ngọc ấn hàm chứa hoang vu tử khí cực kỳ là nồng đậm. Mà bản thân của hắn trong lúc nhất thời toát ra vạn đạo kim quang, lập tức trở lên bừng bừng sức sống, không hề có dáng vẻ tử khí trầm trầm. Ngọc ấn hình vuông đón gió hóa lớn, lúc này nháy mắt hóa to thành mấy chục trượng, hoàng long khoanh tròn trên ngọc ấn cũng đang cắn nuốt hoang vu tử khí ở xung quanh. Kỳ lạ hơn nữa chính là thiên địa linh khí xung quanh giống như đang bị triệu hồi, thi nhau tràn vào trong ngọc ấn này. Tinh thần ấn đã dung nhập bán sơn ấn của hư vô hình, mà bán sơn ấn chính là dùng nửa đoạn trên của ngọn núi thần đàn nơi này luyện chế mà thành, vốn là một thể với linh mạch ở nơi này. Mặc dù linh mạch bị hủy, nhưng tinh thần ấn vẫn có cảm ứng đặc thù cùng với thiên địa linh khí nơi này, làm cho nó có thể phát huy ra uy lực hùng mạnh hơn nữa. Trong nháy mắt tinh thần ấn đã biến thành to bằng nửa ngọn núi, treo trên pháp trận sau sáu cánh có vẻ như sắp sửa nện xuống. Này, thao túng pháp trận đi, bản tiên sứ sẽ đi đối phó với tên này. Vô tà linh tổ ra lệnh cho huyết vô thần một câu, ngay sau đó toàn thân bùng lên thanh quang bắn nhanh ra vạn đạo thần niệm chi quang về phía của triều địa. Trong những thanh quang này ẩn chứa lực pháp tắc thần niệm hùng mạnh, còn chưa đến gần trong thần thức của triều địa đã như bị vạn mũi kim châm đau đớn khó chịu. Triều địa lập tức run tay áo bảo lên, nhất thời vo ve vang lên mấy chục điểm sáng màu đỏ máu bay ra, hóa thành từng con giáp trùng màu đen to bằng nắm tay. Sau khi giáp trùng này bay ra, lập tức tỏ ra vui sướng nhắm thanh quàng bay tới. Ồ, nhiều khống mộng trùng như vậy sao? Vô Tà tỏ ra kinh hãi oán hận, nói: Người căn bản không thể thao túng những khống mộng trùng này, hiện tại thả ra như vậy không sợ gặp phải cắn trả hay sao? Sợ cái gì cơ chứ? Thần niệm chi thể của ngươi đủ để cho chúng ăn no rồi đó. Triều Điện nghiến răng cười lạnh một tiếng, thần niệm của hắn thao túng tinh thần ấn cũng bị khống mộng trùng thả ra trong nháy mắt cắn nuốt không còn nữa. Hắn quyết định lấy song trưởng nâng tinh thần ấn, thông qua thân thể rót thật nhiều chân nguyên vào trong tinh thần ấn. Xa xa nhìn lại một bóng người màu vàng bất quá chỉ to vài thước giữa không trung, lúc này lâng lên một ngọn núi thật to nhìn qua hết sức là không cân xứng. Thanh quang vô tà tế xuất cũng bị mấy chục con khống mộng trùng tranh đoạt cắn nuốt không còn nữa, mà thần niệm chi thể của y giống như hoa thơm tỏa hương thu hút bướm ong tới hút mật, dẫn dụ đám khống mộng trùng này nhào tới như điên cuồng. Sắc mặt của vô tà tỏ ra đại biến, đột nhiên thu thanh quang hết vào trong linh thể của y, sau đó hóa thành một đạo thanh quang ngưng tụ bắn nhanh tới Triệu Địa. Triều Địa hết sức bảo vệ tâm thần, trong thần thức lúc này cảm thấy tê dại một trận, hắn thầm giật mình đây chính là đòn ngưng tụ thần niệm lĩnh vực, bất chấp hết thảy phòng ngự bên ngoài năm xưa mà thuyền tử đã chết dưới thần thông này. Khổng bộng trùng thi nhau xông về phía đạo thanh quang này điên cuồng gặm nhấm một phen, thế nhưng hiển nhiên đạo thanh quang này không phải là tầm thường, trở nên cứng như kim ngọc ngay cả khổng bộng trùng cũng khó có thể cắn nuốt được. Đột nhiên một đạo hắc quang bất ngờ xuất hiện, chặn lại những đạo thanh quang này, sau đó ầm một tiếng nổ vang lên, cả hai đồng quy vu tận giải tán biển mất. Là ai? Vô Tà Linh Tổ giật mình kinh hãi. Không ngờ rằng chỉ bằng vào một luồng ma khí đã có thể ngăn cản một đòn thần niệm lĩnh vực của bản tiên sứ. Giữa không trung một bóng vàng chợt lóe, đồng thời một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tay của Triều Địa. Ấy, Kim Sát Huỳnh, đã lâu không gặp, lúc này ngươi thế nào? Ồ, là ngươi, ngươi còn sống sao? Triều Địa kêu lên một tiếng cơ hồ mừng đến nỗi chảy cả nước mắt. Bóng vàng kia hóa thành một thiếu niên thần sắc vô cùng là cao ngạo, không ai xa lạ chính là người đã cùng sống với Triệu Địa ở Kim Quỳ Thánh Tộc, cạnh tranh không ngừng, đã từng cùng là đệ nhất thánh tử với hắn Kim Vũ. Năm đó Kim Vũ nuốt chửng ma khí bản nguyên, thân thể không chịu nổi mà tự bạo, Triệu Địa cho là y đã sớm chết đi, không ngờ rằng hôm nay có thể gặp lại Kim Vũ, hơn nữa dường như hiện tại y còn trẻ hơn năm xưa một chút ít. Ấy, ha ha, dĩ nhiên là Kim Vũ còn sống, không thể đánh bại Kim Sát Huynh, làm sao Kim Vũ chịu đi tìm đường chết cho được. Kim Vũ cười to mấy tiếng, lộ ra vẻ cực kỳ là vui sướng, lúc này chợt chỉ huyết vô thần nơi xa nói một câu. Sành tiếng Kim Sát Huynh gần đây quả thật là cực thịnh, Kim Vũ đã âm thầm hỏi thăm được, ngay cả tên đệ nhất tu sĩ ma giới ngày xưa kia cũng đã bị thảm bại dưới tay của Kim Sát Huynh. Giật tốt, ha ha, hôm nay bọn ta trừ đi hai tên khốn gây cản trở này trước, sau đó hãy so tài một phen cũng không muộn. Nghe nói giới này đã xuất hiện một thanh tiên kiếm, chẳng lẽ là đang ở trong tay của Kim Sát Huynh hay sao? Hay lắm, Kim Sát Huynh có bảo này nơi tay, nói không chừng Kim Vũ vẫn không phải là địch thủ rồi, thống khoái quá, ha ha. Trong tiếng cười lớn, thân hình của Kim Vũ thấp thoáng một cái đã tới gần huyết vô thần, làm cho lão lúc này nhất thời kinh hãi vô cùng. Muốn so tài cùng với Kim Sát Huỳnh, không có một món pháp bảo ra hình ra dáng cũng không được, ẩm tiên kiếm của lão cũng không có tệ đâu, vậy thì hãy để cho Kim Vũ ta thu lấy vậy. Kim Vũ khẽ mỉm cười, mười ngón tay liên tục búng ra, mấy đạo ma quang bắn nhanh tới huyết vô thần. Huyết vô thần căn bản không thể nhìn thấu tu vi của người trước mắt như thế nào, lúc này cũng không dám nghênh đón chính diện, lập tức không để ý tới mệnh lệnh của vô tà linh tổ bỏ pháp trận mà chạy. Thế nhưng tốc độ mấy đạo ma quang của kim vũ bắn ra nhìn qua như tầm thường, nhưng khiến cho huyết vô thần không thể nào chạy thoát mà không hiểu vì sao. Chỉ trong thoáng chốc huyết vô thần đã bị một mảnh ma quang bao phủ, trong phút chốc đã không thể động đậy. Khi tức nguyên thần chi thể của huyết vô thần chợt trở nên vô cùng là mạnh mẽ, ẩm tiên kiến lúc này cũng long lánh chiếu ra huyết quang vô cùng là kinh người, chỉ trong nháy mắt đã gia tăng thực lực đến cực hạn. Thế nhưng bất kể lão thi triển loại thần thông bậc nào, pháp lực cũng bị ma quang xung quanh hấp thu hòa làm một thể, căn bản là không cách nào có thể phá trừ ma quang đang bảo vệ. Đột nhiên lúc này ma quang chợt lóe, nhất thời có vô số tia chớp màu đen từ trong màn ma quang bắn về phía huyết vô thần. Cứu ta! Huyết vô thần hoảng sợ hết sức, mới vừa thốt ra hai chữ này, nguyên thần của lão giữa điện quang màu đen hóa thành mây khói, hoàn toàn hồn phi phách tán, chỉ để lại ở tiên kiếm này mà thôi. Kim Vũ đưa tay chụp hờ một cái, hút ẩm tiên kiếm vào trong tay của mình, cẩn thận quan sát vài lần sau đó nhẹ nhàng rung tay, thân ẩm tiên kiếm lập tức bị một tầng ma quang bao phủ, nhất thời một mảnh xương máu mờ mờ bị bức ra ngoài, dấu vết nhận chủ trên thân kiếm cũng đã bị tan rã gần nửa trong khoảng khắc này. Kim Vũ lúc này gật đầu liên tục khen ngợi không dứt. Ấy, khá lắm, quả thật là một món huyền thiên chi bảo không tầm thường, đáng tiếc dấu vết nhận chủ còn lại cũng phải tốn một số thời gian mới có thể hoàn toàn xóa đi được, bây giờ còn chưa đủ để phát huy ra toàn bộ uy năng. Tiện tay một đòn đã diệt sát huyết vô thần thanh danh hiển hách lai lịch không phải tầm thường, thế nhưng dường như Kim Vũ không thèm để ý một chút nào, dường như đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới, như vừa bất cẩn giết chết một con kiến mà thôi. Triều địa tỏ ra vô cùng là kinh hãi, từ một đòn hết sức nhẹ nhàng thoải mái này của Kim Vũ, có thể thấy được thực lực của y hùng mạnh ra ngoài dự liệu của triều địa. Mặc dù triều địa cũng có nắm chắc, dưới tình huống một chọi một cũng hoàn toàn giết chết được huyết vô thần, nhưng lúc này khó lòng có thể làm được như Kim Vũ, khiến cho huyết vô thần không thể phản kháng một chút nào. Nhất là hành động Kim Vũ tiện tay bước ra một phần dấu vết nhận chủ của ẩm tiên kiếm, càng làm cho triều địa phải kinh ngạc không thôi. Lúc này sắc mặt của vô tà cũng biến thành cực kỳ là khó coi, y lắc lắc đầu trong lòng lẩm bẩm nói: Ma quang kia huyền diệu đến như vậy, chẳng lẽ là lực của ma khí bản nguyên sao? Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Vì sao một tên tu sĩ hạ giới lại có thể nắm trong tay một tia pháp tắc của bản nguyên? Trong một sát na, vô tà tỏ ra hoảng sợ vô cùng, thậm chí lúc này có chút tâm tàn ý lạnh, cảnh giới hư vô mờ mịt tối cao mà mình vất vả theo đuổi, không ngờ chỉ là một tên tu sĩ hạ giới lại có thể chạm tay vào cửa được. Ngay sau đó Kim Vũ vung ẩm tiên kiếm ở trong tay lên, chỉ về phía vô tà cười lạnh một tiếng, nói: Này, nghe nói các hạ là tiên sứ từ tiên giới xuống đây, nhưng lại bất chấp thân phận tiên gia gây ra hạo kiếp lớn lao ở hai giới linh ma tà. Không ngờ rằng đường đường là nhân vật của tiên gia, thực lực bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi, ha ha. Kim Vũ ta chưa phi thăng tiên giới, nhưng lúc này lại sắp sửa giết chết một tên tiên sứ, ha ha. Nếu như không phải bị thiên địa pháp tắc hạn chế, bản tiên sứ không cách nào phát huy ra hơn phân nửa thực lực của mình, hơn nữa cũng không phải là bản thể tiên sứ giáng xuống giới này, nếu không đám tu sĩ hạ giới các ngươi há là đối thủ của bản tiên sứ. Vô tà linh tổ tỏ ra oán hận, nói: